Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 277 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Đột Phá Vũ Trụ Chi Chủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước á, mặc dù là bên phía phe nhân loại đã chiến thắng được liên quân tam tộc rồi, nhưng mà cái đó là chỉ tạm thời dừng cơn chiến tranh lại thôi. Lúc này thì sóng ngầm mãnh liệt dâng lên, các tộc hai bên liên quân tam tộc và nhân tộc đều chiêu gọi những cái gia tộc, những cái tộc quần tự do khác về phía mình để thực lực tăng lên. Nhưng mà không ngờ phát sinh lại một biến số nữa, đó là thủy hóa gì đó cái tên đó, không ngờ tụ tập các tu sĩ, các tối cường giả, các tộc tự do hình thành một cái liên minh mới, đó là liên minh tự do. Mà cái liên minh tự do này á, có tới hơn 400 vị vũ trụ chi chủ lận. Vì phe nhân loại hiện tại á, tổng cộng có hơn 100 vị à. Bên phe yêu tộc cũng có khoảng chừng 200 vị hay gì à. Mà hiện tại bên phe cái liên minh tự do này á, lại đến hơn 400 vị, là một cái liên minh lớn luôn. Do đó bên phía nhân loại và yêu tộc đang suy nghĩ xem tình thế diễn biến sẽ thế nào đó. Nhân loại cũng đang rất là gây go, nếu mà phe liên minh tự do mà đầu nhập vào phe của yêu tộc thì không xong rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này hỗn độn thành chủ tình thế hỗn loạn như vậy thì hỗn độn thành chủ mới nói là ông ta muốn cho mọi người xem một thứ của nhân loại, đó là thứ gì thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một đám vũ trụ chi chủ bọn La Phong đi theo hỗn độn thành chủ từ cửa hông, đi dọc theo hành lang, liếc mắt đã thấy sau quần thể cung điện trong hư không, giữa thiên bảo hà mênh mông cuồn cuộn, có một chiếc thuyền mộ lăng chi chu khổng lồ trôi lơ lửng. Sư huynh à, đi đâu vậy? Hắc ám chi chủ truy vấn, đến cả sư đệ của ông ta cũng không biết nguyên tổ năm đó lưu lại thủ đoạn trấn tộc gì. Lên mộ lăng chi chu đi. Hỗn độn thành chủ quay đầu nói. Nơi này mặc dù là chỗ hạch tâm của nguyên thủy bí cảnh, nhưng cũng có rất nhiều vũ trụ chi chủ ngoại tộc. Để phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài, cứ vào mộ lăng chi chu rồi cẩn thận quan khán một phen. La Phong nghe xong cũng chỉ có thể cố nén tò mò. Một lát sau, họ đã tiến vào mộ lăng chi chu nổi lơ lửng dài chừng ngàn ức km giữa thiên bảo hà. Mộ lăng chi chu quả là một kỳ bảo mà. Hỗn độn thành chủ theo cửa khoang tiến vào rồi kìm không được mà tán dương. Tuy nói có một khuyết điểm là không thể chủ động tiến công, nhưng nói về phòng ngự, đặc biệt là cho dù bị vũ trụ tối cường giả công kích, nó vẫn có thể đứng vững, dễ dàng chống chọi. Điểm này thì cung điện chí bảo chí cường cũng không thể so sánh được. Có nó, thông đạo vũ trụ cuối cùng của tộc ta sẽ bình yên vô sự mà. Hắc ám chi chủ, bành công chi chủ, long hành chi chủ đều gật đầu. La Phong cũng cười. Đúng vậy. Nguyên tổ bị trấn áp vĩnh viễn, thông đạo vũ trụ nối liền giữa vũ trụ sơ khai và vũ trụ nguyên thủy cứ bị phá một cái đã mất một cái, không thể xây mới được. Cho dù có tinh thần tháp, hắc ngục tháp, nhưng khi bị công kích vẫn bị đánh bay, vẫn không thể trấn thủ bảo vệ được thông đạo vũ trụ. Nhưng mộ lăng chi chu thì lại ổn định hơn. Trong vũ trụ hải này, những vũ trụ tối cường giả của uy năng đạt tới cấp 7, cấp 8, công kích tập thể lông trời lỡ đất cũng không làm gì được mộ lăng chi chu. Chứ đừng nói bên trong vũ trụ nguyên thủy này. La Phong rất tự tin. Mộ lăng chi chu dài tới ngàn ức km. Thông đạo vũ trụ được bảo vệ ngay trong chiếc khoang khổng lồ của nó tuyệt đối là an toàn. Trong sảnh điện mộ lăng chi chu, các vũ trụ chi chủ nhân loại đang tề tụ tại đây. Đây. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Đám người La Phong ai nấy đều chờ mong. Nguyên tổ đã lưu lại thủ đoạn trấn tộc sau. Khẳng định là đem hết toàn lực, vô cùng dũng tâm, nhất định không bình thường. Nhìn đây. Hỗn độn thành chủ quét ánh mắt nhìn các vũ trụ chi chủ, rồi lập tức vô cùng trịnh trọng xòe bàn tay ra. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của hỗn độn thành chủ. Đột nhiên, một vật xuất hiện giữa lòng bàn tay hỗn độn thành chủ. Một luồng khí tức chí bảo phát ra. Cái này... La Phong trợn tròn con mắt. Hả? Bành công chi chủ thì nghi hoặc. Đây là cái gì vậy? Hắc ám chi chủ cũng khó chịu, ai nấy đều tỏ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng bàn tay hỗn độn thành chủ đã xuất hiện một vật phẩm cùng loại với điêu khắc. Có một quả núi, một mặt nước hồ, một căn nhà gỗ. Sơn, thủy, ốc tự nhiên làm cho đám người La Phong cảm giác vô cùng nhịp nhàng tự nhiên. Nhưng dù tự nhiên mấy, cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Tuy phát ra khí tức chí bảo, nhưng mà khí tức cũng rất bình thường. Theo đánh giá, cũng chỉ là chí bảo bình thường hoặc là chí bảo cao cấp mà thôi. Nếu cường đại được như chí bảo chí cường, nếu thu liễm thì thôi, một khi phát ra khí tức là sẽ có uy áp rất mạnh. Sư phụ, La Phong không khỏi nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Ồ, hỗn độn à, đây là gì vậy? Đây là bảo vật Trấn Tộc do Nguyên Tổ lưu lại hả? Ồ, không thể nào, tuyệt đối không phải chí bảo chí cường, làm gì mà Trấn Tộc được? Ai nấy đều khó hiểu nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ cười cười, liếc nhìn đám người La Phong, lập tức nói: Thần lực mà thôi phát, các người sẽ biết được uy năng của bảo vật này thôi. Lập tức lòng bàn tay của ông ta xuất hiện những tia thần lực thiêu đốt, năng lực trực tiếp quán nhập vào bảo vật trong lòng bàn tay. Nhất thời bảo vật đó chợt lơ lửng lên, hơn nữa nhanh chóng lớn lên. Sau đó trong sảnh điện xuất hiện một sơn mạch chập trùng liên miên. Chỉ chân núi đã cao trên vạn km, còn có một căn nhà gỗ cao ước trên 100 km. Trước căn nhà gỗ luôn có một cái hồ nước đường kính hơn 1000 km. Đến đây. Hỗn độn thành chủ nhanh chóng thu nhỏ thần thể lại, biến thành cao 10 km. Đám người La Phong cũng lập tức thu nhỏ thần thể lại, đi theo bên cạnh hỗn độn thành chủ. Dọc ven hồ mà đi, chẳng mấy chốc đã đi tới trước căn nhà gỗ. Hỗn độn nè, uy năng của bảo vật như thế nào vậy? Bành công chi chủ truy vấn. Ta còn chưa thôi phát hoa văn kỳ bí, tự nhiên không thể thi triển uy năng rồi. Hỗn độn thành chủ đứng ở ven hồ, bên cạnh cũng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là phân thân đi chân trần, cầm thạch côn đầy vết sẹo. Đám người La Phong cả kinh. Sơn bảo này rất phức tạp, cần bản tôn ta và phân thân này cùng nhau hiệp lực, cung ứng thần lực mới đủ đi thôi phát được. Hỗn độn thành chủ giải thích một câu. Nói xong chỉ thấy phân thân cao lớn cầm thạch côn đầy vết sẹo đi nhanh về phía sơn mạch liên miên xa xa. Khi đụng vào sơn mạch, lập tức dung nhập vào sơn mạch. Bản thân hỗn độn thành chủ cũng bước lên nước hồ, đạp qua mặt hồ, đi tới giữa nước hồ. Đột nhiên sơn mạch liên miên xa xa bắt đầu cuộn lên, chấn động dữ dội. Chỉ thấy những hoa văn kỳ bí như ẩn như hiện, lóe lên rồi biến mất trong không gian xung quanh. Lập tức sơn mạch liên miên màu xanh kéo dài lên tận trời cao, trong nháy mắt đã bao trùm hết cả phía trên, như hình thành một không trung màu xanh vậy. Nước hồ rung động, mặt đất rung rinh. Đồng thời hoa văn kỳ bí như ẩn như hiện lưu động rồi biến mất, mặt đất kéo dài vô tận, hình thành nên mặt đất màu xám. Không trung màu xanh, mặt đất màu xám vừa chạm nhau, chỗ giao điểm chính là căn nhà gỗ. Nhà gỗ đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, hào quang vạn trượng, hào quang vô tận, bao phủ mỗi một tấc không gian cả thiên địa. Thiên không màu xanh, mặt đất màu xám liên tục không dứt giao hội với nhau, sinh ra uy năng không dứt, tập hợp lại, biến đổi rồi hình thành ra hào quang vô tận. Hào quang chiếu xuống, đám người La Phong, Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì vẻn vẹn chỉ bị chiếu xạ mà họ đã có một cảm giác áp bách khổng lồ rồi. Uy năng mạnh thiệt mà. Đám người La Phong khiếp sợ. Bảo vật này là do sư phụ năm đó hao tốn vô số tâm huyết mới tự tay làm ra. Bản tôn hỗn độn thành chủ đứng trên nước hồ xa xa, hồi ức lại năm đó. Sơn mạch này, mặt đất, nước hồ và gỗ vân vân, trên thực tế là do 36.200 bộ phận cấu thành. Mỗi bộ phận được sử dụng nguyên liệu rất là lớn. Những bí pháp cấu tạo cũng rất giản lược, chỉ có sau khi tổ hợp mới có thể hệ thống hóa được. Tam đại hệ thống gồm sơn mạch, nước hồ và gỗ, cuối cùng cấu thành một vùng thiên địa này. Sư phụ năm đó đã từng nói đây là quy luật vận hành ban đầu của vũ trụ sơ khai. Bảo vật này tên là Trưởng Thượng Vũ Trụ. Đây là vũ trụ nhỏ đơn giản hóa đó. Hỗn độn thành chủ tự tin nói: Phàm là khu vực do Trưởng Thượng Vũ Trụ của ta khống chế, ta có thể trong nháy mắt thông qua uy năng Trưởng Thượng Vũ Trụ đồng thời thi triển ra hai lần công kích cấp 6 đỉnh cao. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng lớn nhất của nó có thể đạt tới 1 năm ánh sáng. Đám người La Phong ai nấy đều nhìn trân trối. Cái này còn nghịch thiên hơn cả chí bảo chí cường loại khu vực. Bình thường chí bảo chí cường loại khu vực giữa khu vực của nó. Đích xác cũng có thể trong nháy mắt khống chế khu vực công kích, nhưng mà nếu để trong tay vũ trụ chi chủ cũng không thể đạt tới uy năng cấp 6 đỉnh cao, vì khu vực chí bảo chí cường chủ yếu có tác dụng là áp chế mà thôi. Trong tay vũ trụ tối cường giả thì vũ trụ tối cường giả thông qua chí bảo chí cường khu vực thi triển ra một bí pháp cường đại do mình ngộ ra, có lẽ mới có thể đạt tới cấp 6 đỉnh cao. Nhưng mà như vậy cũng cùng lúc chỉ có thể thi triển ra một lần, còn hỗn độn thành chủ lại một lần đồng thời thi triển ra hai lần, như có hai vũ trụ tối cường giả cùng công kích, mà có thể tùy thời xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong vòng một năm ánh sáng. Đây là vũ trụ nhỏ đơn giản hóa, trong phạm vi này cũng như bên trong vũ trụ nhỏ vậy. Còn ta chính là người khống chế nó, ta vừa có ý niệm đã có thể công kích tới mục tiêu. Cho dù là vũ trụ tối cường giả rơi vào tay ta, ta cũng có thể làm hắn thống khổ vạn phần, thậm chí trong thời gian ngắn cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi này. Chỉ là uy năng công kích lớn nhất của trưởng thượng vũ trụ chính là cấp 6 đỉnh cao, dù trong vũ trụ hải cũng là như vậy mà thôi. Do đó trong vũ trụ nguyên thủy nó có lợi hơn. Sư phụ năm đó làm ra nó chính là để thủ hộ tộc quần. Có nó, hai ba vũ trụ tối cường giả đánh tới đều sẽ gặp thiệt thôi. Năng lực luyện chế chí bảo của sư phụ tuy giản dạng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra chí bảo cao cấp, nhưng bằng vào nhiều chí bảo kết hợp lại có thể cấu thành một bảo vật vượt xa cả những gì chúng ta tưởng tượng. Hắc ám chi chủ, long hành chi chủ, hoàng giám chi chủ ai nấy đều ngây người. Tự tay làm ra một bảo vật còn lợi hại hơn cả chí bảo chí cường khu vực sau. Đương nhiên nếu trong vũ trụ hải cũng không thể lợi hại như chí bảo chí cường. Dòng cơ giới, La Phong khiếp sợ. Đây là tư tưởng của dòng cơ giới mà, hàng loạt bộ phận nhỏ cuối cùng xếp thành ba hệ thống, kỳ thực cũng giống với thí ngô vũ vực vậy. Thí ngô vũ vực cũng do vô số bộ phận cấu thành, như cánh chim trắng, năm cặp cánh, nguyên để chuyển hóa. Còn trưởng thượng vũ trụ cũng có nhiều bộ phận kết hợp, hạch tâm chuyển hóa là căn nhà gỗ. Nói về mức độ phức tạp thì trưởng thượng vũ trụ thậm chí còn phức tạp hơn nữa. La Phong thán phục. Đương nhiên, trưởng thượng vũ trụ thuộc loại bảo vật dòng cơ giới thấp cấp, chỉ cần cấp độ kỹ thuật ẩn chứa trong nguyên cũng vượt xa trưởng thượng vũ trụ rồi. Nhưng xét về cấu tạo, hệ thống cấu tạo thí ngô vũ vực kỳ thực cũng rất đơn giản. Còn trưởng thượng vũ trụ thì phức tạp hơn nhiều. Hỗn độn thành chủ cần tới hai đại phân thân cùng nhau khống chế. Đương nhiên nói về mức phức tạp, nó vẫn thua xa Mộ Lăng Chi Chu hoặc Thuyền Vũ Trụ. Nhưng rất rõ ràng, đây là dòng cơ giới, cho nên mới nhìn thì uy năng có vẻ bình thường, nhưng mà trên thực tế lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Uy lực cũng có cấp 6 đỉnh cao cực hạn, cho dù tiến vào vũ trụ hải vẫn là như vậy. Một là thiên, một là địa, một là tâm của thiên địa. Bành Công Chi Chủ từ từ nói. Hắc ám, quang minh, nơi khởi điểm. Hắc ám Chi Chủ cũng từ từ nói. Đám vũ trụ chi chủ đều nhìn vào vũ trụ giản lược. La Phong cũng nhìn. Tuy là dòng cơ giới, nhưng mà trưởng thượng vũ trụ ẩn chứa bí pháp. Đó là đạo vận hành vũ trụ, nó còn cao minh hơn cả vũ trụ nhỏ của mình. Tập hợp thời gian không gian, sinh ra một vùng vũ trụ. La Phong cũng nhìn thiên địa, không trung màu xanh vô tận, mặt đất màu xám, cùng với điểm chung là căn nhà gỗ phát ra hào quang chói mắt vô tận. Tất cả cảnh này thoáng ẩn chứa đạo của vũ trụ, bí ẩn chính thức về quy luật vận chuyển. La Phong nhất thời hoàn toàn đắm chìm trong đó. Từ khi đạt tới nút thắt cực hạn của vũ trụ tôn giả, hắn luôn không thể đột phá. Nhưng lúc này linh quang xuất hiện, rất nhiều ý nghĩ nổi lên trong lòng. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, dần dần hắn nở nụ cười. Sơn mạch lơ lửng, nước hồ, nhà gỗ, từ nó làm trung tâm, chung quanh cả không gian rộng lớn, tất cả đều trong phạm vi khống chế của nó. Vẹn vẹn chỉ núi, hồ, nhà gỗ, phạm vi khống chế ảnh hưởng lại có thể đạt tới mức đường kính một năm ánh sáng. Đây là khu vực rộng lớn như thế nào chứ? Bên trong khu vực này, bất kỳ chỗ nào cũng có thể thi triển ra uy năng cấp 6 đỉnh cao. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại mà. Trong vũ trụ nguyên thủy, nó còn mạnh hơn cả trí bảo trí cường. Chỉ là việc khống chế hơi phức tạp một chút, cần hai đại phân thân của hỗn độn thôi. Vũ trụ nhỏ được đơn giản hóa hả? Nguyên tổ làm sao làm được vậy? Hồi ta nhìn cũng không hiểu nữa, căn bản nhìn không hiểu gì cả. Không hổ là nguyên tổ mà. Nguyên tổ có thể tạo ra vũ trụ giả định, thì trên con đường vận hành vũ trụ của ông ấy đã đạt tới cấp độ đáng sợ rồi, cho nên mới có thể tạo ra một kỳ bảo như vậy. Các vũ trụ chi chủ nhìn trưởng thượng vũ trụ này mà đều thán phục. Vùng thời gian không gian do trưởng thượng vũ trụ ảnh hưởng hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, họ vừa nhìn đã chấn động như tỉnh như say. La Phong, La Phong, Nhất thời có người đã phát hiện ra La Phong có gì không hợp lý. Lúc trước La Phong còn mỉm cười, sau đó lại nhắm mắt lại, tản ra khí tức kỳ lạ. Đừng quấy rầy La Phong. Hắc ám chi chủ vội quát mọi người ngưng lại. Trong tộc nhân loại, đại đa số cũng không biết La Phong vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả. Nhưng Hắc ám chi chủ thì biết. Chẳng lẽ hắn cần đột phá hả? Hắc ám chi chủ thầm nói. Không chỉ riêng gã mà hỗn độn thành chủ đứng trên hồ nước cũng liếc mắt thấy trạng thái của La Phong tựa hồ khá đặc thù, không khỏi cảm thấy chờ mong. Đồ nhi ta sắp đột phá hả? La Phong về mặt bí pháp đã sáng tạo ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả, về mặt cảm ngộ quy luật cũng sớm đạt tới nút thắt cực hạn, cũng đã cảm ngộ thú thần chi tâm, có thể nói là đã đủ mọi điều kiện, hơn nữa hóa thân của hắn thời khắc nào cũng tu luyện trong truyền thừa không gian. Dưới vạn lần tốc độ thời gian, sớm đã tu luyện rất nhiều năm rồi. Tích lũy của La Phong thực sự quá sung túc, cho dù có chậm nữa, thì ở ngoại giới bỏ ra vài thập niên nữa cũng xác định có thể vững chắc đột phá rồi. Nhanh thì tùy thời có thể đột phá. Muốn đột phá, có khi hoặc là tâm tình kích động, hoặc là cảm động, hoặc nhìn tinh không vận chuyển, hoặc khi chiến đấu sinh tử. Nói tóm lại, không biết chừng bất kỳ lúc nào chợt xuất hiện một điểm linh quang, lòng giác ngộ ra là đột phá ngay. Trưởng thượng vũ trụ chính là kỳ bảo. La Phong nhìn không hiểu Thí Ngu Vũ Dực, không hiểu Mộ Lăng Chi Chu vì nó rất thâm ảo. Nhưng mà trưởng thượng vũ trụ lại rất gần với hắn. Hắn đã sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Trưởng thượng vũ trụ cũng ẩn chứa vũ trụ tối cường giả cực hạn thôi. La Phong có thể thấp thoáng cảm ngộ được, vừa xúc động làm cho hắn vẫn luôn luôn kẹt ở nút thắt bao lâu nay, trong nháy mắt đã âm thầm đột phá. Sư phụ! La Phong đột nhiên mở mắt. Hỗn độn thành chủ nhìn qua, hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ngay. Trên mặt hỗn độn thành chủ khó nén được vẻ kích động. Đồ đệ mình thực lực nghịch thiên, chưa đột phá đã cường đại như vậy rồi. Một khi đột phá, cuộc chiến sắp tới sợ sẽ có trợ giúp lớn hơn nữa rồi. Ta trước hết ra ngoài một chuyến đây. La Phong nói. Ừ, đi đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu, rồi lập tức đình chỉ thi triển trưởng thượng vũ trụ. La Phong thuấn di, lặng yên biến mất. Thần quốc của La Phong, vô tận rộng lớn, đúng là vô cùng vô tận. Rào một tiếng, u hải vô tận không ngừng dập dần, không gió mà sóng cuộn trào. U hải vô tận có đường kính trên 800 ức km. Vừa sâu vừa rộng, sóng bình thường lớn kinh người. Có u hải vô tận lại được bản thân thần quốc gia trì, nên dù vũ trụ tối cường giả đánh vào cũng sẽ phải gặp thiệt thôi. Vốn thần quốc rất yên ả, nhưng mà khi La Phong đột phá nút thắt trong Mộ Lăng Chi Chu thì... Quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trực tiếp bắn xuống, uy áp vô tận bao phủ cả thần quốc, u hải vô tận vốn coi như yên ả, nhất thời cuộn trào mãnh liệt. Trong u hải vô tận đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là phân thân u hải. Phân thân u hải ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời u hải vô tận lúc này chợt xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ không gì sánh được. Vòng xoáy màu trắng lẫn màu đen, những cái vòng xoáy khổng lồ rộng lớn vô tận, mang theo uy năng vô cùng vô tận. Biết đột phá, La Phong trong nháy mắt đã cho phân thân u hải lập tức băng hoại, sau đó lập tức một lần nữa thai nghén mới, như vậy mới là phương pháp trở về thần quốc nhanh nhất. Đột phá! Phân thân u hải của La Phong lập tức lóe lên, thuấn di thẳng tới bầu trời u hải vô tận. Khí thế này quả là đáng sợ mà! La Phong nhìn vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời có đường kính trên ngàn ức km, khác với lần trước đột phá thành vũ trụ tôn giả, tạo thành vòng xoáy ngũ sắc. Lần này lại là xen lẫn giữa màu đen, màu trắng. Một vòng vòng xoáy màu đen khổng lồ, bên trong là một cái vòng xoáy màu trắng. Cứ xen lẫn vòng xoáy màu đen, trắng, đen, trắng. Những vòng lồng nhau, tán ra uy áp ngập trời. Tâm của vòng xoáy khổng lồ này là một đường thông đạo, một thông đạo nối liền giữa hải dương quy luật vũ trụ với thượng quốc của La Phong. Thời điểm mấu chốt. La Phong nhất thời hiểu ra, đã tới thời khắc mấu chốt nhất khi đột phá. Thôn phệ thần lực, u hải vô tận, thể tích khổng lồ như vậy, muốn gia tăng thần lực cần phải rất lâu. Còn thân thể càng lớn thì năng lực khôi phục càng mạnh. Cho dù một vũ trụ chi chủ trong nháy mắt tự bạo, nhưng mà tốc độ tiêu hao thần lực khi tự bạo vẫn còn kém xa tốc độ tự động khôi phục của u hải vô tận. Thể tích càng lớn, năng lượng càng lớn, khôi phục lại càng kinh người. Do đó trong giai đoạn ban đầu, u hải vô tận tăng trưởng rất chậm. U hải vô tận từ đường kính 100 ức km tới 200 ức km phải rất lâu, từ đường kính 200 ức km tới 800 ức km lại nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so với tương lai vẫn là chậm hơn rất nhiều. Càng về sau tốc độ càng tăng vọt, nếu không cửu u chi chủ cũng không đến mức làm ra một cửu u hải khổng lồ như vậy. La Phong sắp thành vũ trụ chi chủ, u hải vô tận của hắn vẫn kém xa cửu u hải, do đó tự nhiên hắn phải quý trọng cơ hội lúc này. Thời gian thôn phệ thần lực là có hạn, phải thôn phệ với hiệu suất cao nhất, La Phong thầm nói. Ở giữa những cái vòng xoáy hắc bạch giao tạp, vòng xoáy thông đạo đường kính mấy trăm ức km lại đang điên cuồng trút xuống dòng thác thần lực ngập trời, tựa như hải dương dốc nghiêng đổ cả nước biển vào, tốc độ cực nhanh, quả thực đáng sợ. So với lần trước La Phong đột phá thành vũ trụ tôn giả thì còn nhanh hơn nhiều. Ta hút. La Phong dùng hết ý chí kiệt lực khống chế u hải vô tận, điên cuồng hút vào rồi lập tức chuyển hóa. Vốn là thần lực gấp vạn lần gen tôn giả, bây giờ lập tức tăng vọt tới gấp trăm lần, đạt tới thần lực cấp độ vạn lần vũ trụ chi chủ. Hút vào, chuyển hóa, tốc độ dốc xuống của dòng thác thần lực từ vòng xoáy thông đạo hoàn toàn tương ứng với tốc độ thôn vệ của u hải vô tận La Phung. Như vậy tốc độ rút xuống sẽ nhanh hơn. Chuyển hóa. La Phung kiệt lực khống chế, hắn cũng cảm giác được chỗ tốt của việc mình có ý chí cường đại. Ý chí cường đại cũng giúp hắn khống chế chuyển hóa với hiệu suất rất cao, nhưng dù cao nữa cũng vẫn không đủ. Chỉ một lát sau, cả thần quốc trở lại bình thường, uy áp quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã thối lui, có thể trắng trợn thôn phệ thần lực cũng ngắn ngủi trong chốc lát như vậy mà thôi. U hải vô tận của ta, đường kính 800 ức km. La Phong đứng trên bầu trời u hải. Vừa rồi trong chốc lát thần lực chuyển hóa, đạt tới ước chừng 15% thể tích của u hải vô tận. La Phong tính ra tới cả u hải vô tận đường kính là 800 ức km, trong đó có 400 ức km thể tích đã chuyển hóa thành công, ước chiếm 15% tổng thể tích. Nói về hiệu suất đã xem như là rất cao rồi, dù sao u hải vô tận cũng quá lớn. Lần trước ta đột phá thành vũ trụ tôn giả, hiệu suất chuyển hóa là 12%, lần này ngược lại còn đề cao thêm một chút nữa. May mà ý chí ta đột phá, nếu ý chí không tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, sợ là lần này thần lực chuyển hóa có thể sẽ ít hơn rất nhiều. La Phong lập tức lao thẳng xuống phía dưới, rơi vào u hải vô tận, tự động phân chia, dung nhập vào trong u hải vô tận. Chẳng mấy chốc, trong u hải vô tận một lần nữa ngưng tụ ra một phân thân u hải mới. Phân thân u hải cao gần vạn km, cấp độ thần lực cũng là ngàn lần thần lực gen vũ trụ chi chủ. So với bản tôn La Phong lúc còn là cấp vũ trụ tôn giả, thì thần lực cao hơn gấp 10 lần. Cả u hải vô tận vẫn còn sinh ra cộng hưởng với hải dương quy luật bản nguyên vũ trụ xa xôi, hút thần lực, cố gắng chuyển hóa cả u hải, chỉ là tốc độ không so được như vừa rồi. Bỗng lúc này ba luồng hào quang đồng thời xuất hiện trong thần quốc, rồi giữa trời cao đều hóa thành ba luồng hào quang, tùy ý phi hành. Hơn nữa những luồng thần lực nhanh chóng từ u hải phía dưới bay lên, bao lấy ba thần thể phía trên. Ba thần thể đó chính là bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc. Trong nháy mắt, ba thần thể đã phát sinh ra lột xác. Thần lực của bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú lập tức tăng vọt tới gấp trăm lần, đạt tới cấp độ vạn lần thần lực gen vũ trụ chi chủ. Phân thân ma sát tộc cũng tăng vọt lên gấp trăm lần, đạt tới gấp trăm lần thần lực gen vũ trụ chi chủ. Phần thường mà sát tộc của ta bây giờ, nếu nói về thần lực, cũng tương đương với bản tôn lúc trước. Bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cử thú, phân thân ma sát tộc, phân thân u hải, ai nấy đều tràn ngập chiến ý. Thần lực khi đã được đền bù, như bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cử thú, cho dù cầm chí bảo đỉnh cao cũng có thể bộc phát ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao rồi. Phân thân ma sát tộc cầm huyết ảnh đao cũng là chiến lực cấp 6 đỉnh cao, còn phân thân u hải có rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ có hai việc. Tứ đại phân thân của La Phung đều bay đến hạch tâm của thần quốc. Trên quảng trường trước thần điện, bốn thân thể chia ra ngồi xuống. Kim giác cự thú thì nằm bò trên đất. Việc đầu tiên là phân thân ma sát tộc. Sau khi tới vũ trụ chi chủ, phân thân ma sát tộc dưới trăm lần gen, không còn nút thắt nữa, đã có thể đề cao tới mức ngàn lần cấp độ sinh mạng, thậm chí vạn lần cấp độ sinh mạng nữa. Vì vật liệu đề cao gen sinh mạng thì ta đã chuẩn bị cả rồi. La Phung thầm nói, phân thân ma sát tộc không phải là sinh mạng loại huyết nhục, không thể tu luyện chín tầng bí điển, chỉ có thể làm như một vũ trụ chi chủ bình thường, phải đợi tới cấp độ vũ trụ chi chủ mới có thể từ mức gấp trăm lần gen rồi từ từ nâng lên cao. Việc thứ hai là cho thần quốc của ta, sau khi đột phá tới vũ trụ chi chủ, thần quốc cũng phải hoàn thiện hơn nữa. La Phong nhìn thần quốc rộng lớn của mình, thần quốc lúc này đang từ từ lục xác, phạm vi liên tục mở rộng, quan trọng nhất là cấu tạo thần quốc càng thêm ổn định, có khuynh hướng đạt tới cực hạn. Phải biết là lục xác hoàn thiện lần này, đợi lần sau đột phá, tức là thần quốc sẽ đột phá thành vũ trụ nhỏ. Lần này đã là mức cao nhất của thần quốc rồi. Lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Tự do liên minh, tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú, các tối cường giả độc hành. Hỗn độn thành chủ đứng trước lan can, nhìn thiên bảo hà hùng vĩ trong hư không, thì thào, nói. Đều đang đợi nhân loại ta trả lời, đều mưu toan biết được nhiều hơn tin tức về truyền thừa. Làm sao thành vũ trụ tối cường giả, làm sao có thể tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, nếu toàn bộ thực sự truyền ra ngoài. Không phải nói tất cả truyền thừa văn minh diễn cổ đều phải nói cho các thế lực lớn sao chứ? Là phong lưu mình như vậy để làm gì? Hỗn độn thành chủ đích xác rất phiền não. Truyền thừa văn minh viễn cổ đối với nhân loại cũng được chia ra hai bộ phận. Một bộ phận là một hệ thống từ thấp tới cao, có thể nâng cao hiệu suất bồi dưỡng ra vũ trụ chi chủ. Thứ hai, để các vũ trụ chi chủ trở thành vũ trụ tối cường giả, thậm chí đạt đến cực hạn. Bây giờ các thế lực lớn chủ yếu là muốn bộ phận thứ hai. Nhưng mà nhân loại cho dù tương lai có sinh sôi tới mấy cũng cần đủ lãnh thổ. Như vậy, có thể có được mấy trăm vũ trụ chi chủ cũng đã là không tệ rồi. Nếu không đủ lãnh thổ, e rằng số lượng vũ trụ chi chủ chỉ trên 100 người đã là không tệ rồi. Còn các thế lực lớn vũ trụ chi chủ bây giờ, tổng số lượng cũng gần 1000 người. Một khi tìm được chỉ dẫn, nhất định sẽ có rất nhiều vũ trụ tối cường giả được sinh ra. Hiệu suất gia tăng, thậm chí cũng sẽ liên tiếp xuất hiện vài nhân vật cỡ nguyên tổ. Nếu nói như vậy, truyền thừa văn minh viễn cổ nhân loại có tìm được hay không thì có gì khác nhau chứ? Ngược lại, tiện lợi cho đám ngoại tộc. Như vậy còn không bằng chiến đấu. Các tộc muốn có được tất cả hả? Hỗn độn thành chủ lặng lẽ nói. Tộc ta cho dù lui giữ vũ trụ sơ khai, với việc La Phong đột phá thành vũ trụ chi chủ, thực lực càng cường đại hơn. Đặc biệt là hắn có 4 phân thân, mỗi người đều có chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Phe liên quân cũng không thể vĩnh viễn tụ tập cùng nhau mãi được. Tứ đại phân thân của La Phong, Bành Công, Hắc Ám và ta hoàn toàn có thể dốc sức làm nên chuyện. Nhiều nhất là lặng đi một thời kỳ, cuối cùng cũng có lúc đổi dời mà. Lúc hỗn độn thành chủ còn suy tư, đột nhiên trên hành lang khúc khuỷu xa xa, phía dưới có một thân ảnh đang đi tới. Người này mặc ngoại bào màu trắng đơn giản, làm hỗn độn thành chủ sáng mắt lên. La Phong. La Phong. Hỗn độn thành chủ gọi. Sư phụ. Thanh niên đang đi trên hành lang ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bước một bước. Xoạt. Hắn đã tới cạnh hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong hài lòng gật đầu. Đột phá rồi hả? Hỗn độn thành chủ hỏi. Dạ. La Phong cười, đích xác là rất vui. Bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú đều đạt tới thần lực cực hạn của một vũ trụ chi chủ. Cho dù là các vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải, thì thần lực cũng nhiều nhất chỉ phát huy ở mức này. Có thể nói, về mặt trên thần lực, hai đại phân thân đã không kém bất kỳ ai về mặt cấp độ thần lực. Cũng đã tiến hành đề cao gen phân thân ma sát tộc, đạt tới mức trên 3.000 lần cấp độ gen sinh mạng. Độ cao thần thể cũng đạt tới trên 1 vạn km. Nhưng muốn đạt tới gen hoàng mỹ, trong thời gian ngắn là rất khó. Dù sao nội bộ Hồng Minh cũng không nhiều vật liệu quý giá để đề cao gen ma sát tộc vũ trụ chi chủ được. Nhưng mà trên 3.000 lần cấp độ gen cũng đã khiến cho phân thân ma sát tộc vô cùng cường đại rồi. Phân thân U Hải là yếu nhất, 1.000 lần gen cấp độ, nhưng mà cũng đã mạnh hơn bản tôn lúc trước đột phá nhiều. Nói tóm lại, trong vũ trụ nguyên thủy, tứ đại phân thân đều có thể dễ dàng phát huy ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Còn trong vũ trụ hải, chiến lực của La Phong có thể cường đại hơn nữa. Đặc biệt bằng vào đoạn diệt, hắn có thể bộc phát vượt cấp. Có thể nói bất luận là trong vũ trụ nguyên thủy hay là trong vũ trụ hải, lúc này chiến lực của La Phong thực ra là thuộc loại hàng ngũ cao nhất rồi. Cho dù phương diện quy luật không bằng vũ trụ tối cường giả, nhưng mà có thể dựa vào huyết ảnh đao và tuyệt học đoạn diệt do tổ sư đời thứ 3 lưu lại để đền bù. Được lắm. Hỗn độn thành chủ rất vui mừng, tán thưởng gật đầu. Rất tốt. Sư phụ nè, lúc trước ta thấy người tựa hồ phiền não. Phiền não về cuộc chiến tranh sắp tới hả? La Phong hỏi. Hỗn độn thành chủ vừa nghe, nhất thời thở dài. Làm sao mà không phiền não được chứ? Đột nhiên tự do liên minh thành lập, làm lời nói của họ có trọng lượng hơn nhiều. Bây giờ nó đang chờ chúng ta trả lời. Tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú, tối cường giả độc hành. Rất nhiều bên đã đến liên lạc với tộc nhân loại ta rồi, đều đưa ra yêu cầu, đều chờ chúng ta trả lời. Sư phụ, ý của người là... La Phong truy vấn. Nếu thực sự đáp ứng họ, không bằng toàn bộ đưa hết truyền thừa cho họ, tộc nhân loại ta còn tân tân khổ khổ đi làm gì chứ? Nếu là như vậy, còn không bằng cá chết lưới rách, lui về vũ trụ sơ khai. Hơn nữa ai dám hủy đi lãnh thổ nhân loại ta, chúng ta vẫn có thể đáp mộ Lăng Chi Chu đánh tới lãnh thổ của họ. Cá chết lưới rách như vậy cũng vẫn tốt hơn toàn bộ đưa cá cho họ mà. Hỗn độn thành chủ hừ lạnh, nói. La Phùng khẽ gật đầu, lập tức cười, nói. Sư phụ nè, ta vừa nghĩ ra một phương pháp đó. Phương pháp hả? Hỗn độn thành chủ nhìn hắn. Sư phụ nè, lần này ta đột phá thành vũ trụ chi chủ, thực lực tăng nhiều. Đặc biệt là u hải vô tận của phân thân ta cũng có biến đổi rất lớn nữa. Hỗn độn thành chủ đứng cạnh La Phong lặng yên lắng nghe, vừa nghe thế mắt lóe lên. Khoảnh khắc La Phong đã nói xong ý nghĩ của mình. Nếu là như vậy, đích xác thế cục sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là như vậy u hải vô tận của ngươi có thể chống đỡ nổi không vậy? Hỗn độn thành chủ hơi lo lắng. Sư phụ cứ yên tâm đi, nếu thực sự phải tiêu hao hả? Nói về mức thần lực tiêu hao, ta không sợ ai cả. Thần thể họ tiêu hao sạch, u hải vô tận của đệ tử sợ vẫn chẳng sao cả. La Phong tự tin, nói. Còn về phần các phương diện khác thì ta phải cẩn thận suy nghĩ. Có tinh thần tháp ở đây rồi, tất cả tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể thi triển mà. Hỗn độn thành chủ vẫn còn nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Vì kế hoạch của La Phong quá điên cuồng, sơ sót một chút La Phong có thể sẽ chết. Đừng nóng, trước hết thí nghiệm một phen đã. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng, nói. Trước hết thí nghiệm, ngươi tự mình cảm giác đi. Nếu tin chắc mới có thể tiến hành kế hoạch. Trong mắt hỗn độn thành chủ, tương lai tộc nhân loại có hai người hy vọng thành tối cường giả. Một là ông ta, người kia là La Phong. Hơn nữa La Phong tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch, lại là truyền nhân duy nhất, xác suất tương lai siêu thoát luân hồi e rằng còn cao hơn cả sư phụ. Do đó, thả cá chết lưới rách lui giữ vũ trụ sơ khai cũng không thể để cho La Phong đem tính mạng ra đùa giỡn. Tốt, vậy trước hết cứ thí nghiệm đi. La Phong gật đầu. Ta đi triệu tập các vũ trụ chi chủ. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Cùng ngày, các vũ trụ chi chủ trong nguyên thủy bí cảnh ở lãnh thổ nhân loại bắt đầu được triệu tập. Có trên 100 vũ trụ chi chủ tụ tập cùng nhau tiến hành một lần thí nghiệm. Thí nghiệm qua đi, hỗn độn thành chủ còn tự mình đi tìm nguyên tổ trò chuyện một phen, lập tức cẩn thận xác nhận với La Phong một lần nữa. Hay lắm, thí nghiệm xong rồi, ngươi cũng tin chắc nữa, nguyên tổ cũng cho rằng không thành vấn đề, vậy cứ vậy mà làm đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu, trong mắt tựa như có ngọn lửa thiêu đốt. Hôm nay, tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú, các tối cường giả độc hành, đặc biệt là tự do liên minh, bên nào cũng vô cùng tham lam. Họ không phải muốn câu trả lời sao? Được lắm, ta cho chúng một câu trả lời. Hỗn độn thành chủ nở nụ cười, La Phong cũng cười. Sư phụ nè, không biết chừng tình huống sẽ tốt hơn cả những gì chúng ta đoán trước đó. Giúp chúng ta hay giúp phe liên quân, cứ để họ lựa chọn vậy. Hỗn độn thành chủ nói thẳng, lúc trước ông ta còn do dự. Dù sao cá chết lưới rách thì phát triển tương lai của tộc nhân loại sẽ rất chậm, nhất định phải mất một thời gian rất lâu. Muốn hạ quyết định như vậy là quá khó. Còn kế hoạch của La Phong đưa ra tuy điên cuồng, nhưng trong vũ trụ nguyên thủy đích xác có thể thực hiện được. Để chắc ăn, ông ta đã triệu tập trên 100 vũ trụ chi chủ làm thí nghiệm, cũng triệu tập các vũ trụ chi chủ nhân loại khác để thương nghị, rồi còn thương nghị với nguyên tổ. Cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch mới này. Đã như vậy thì cứ làm mà thôi, thủng thủng khoái khoái mà làm một phen. Tổ thần bí cảnh xa xôi. Bên trong tổ thần cung tụ tập tam đại tổ thần, tám đại thần thú, cùng với nhiều thần thú hộ giáo thần chủ. Họ không thuộc trận doanh nhân loại, phe liên quân hoặc tự do liên minh, họ đều hoàn toàn thuộc về tổ thần giáo. Cơ hồ đều là xuất thân sinh mạng đặc thù. Chứ gì? Trên đại điện có tam đại vương tọa, lần lượt có 3 vị tổ thần. Một người ở giữa chính là một nhân vật có đầu thú dữ tợn, từng sợi tóc to như ngón tay rủ xuống, ánh mắt màu xanh bóng ánh lên, nhìn lướt xuống phía dưới, từ từ nói. Nhân loại trả lời cho tổ thần giáo ta rồi. Đám đông vũ trụ chi chủ phía dưới, như cửu u chi chủ, ai nấy đều trông mong chờ đợi, ai nấy đều có khát vọng. Câu trả lời của họ rất đơn giản. Chỉ cho tổ thần giáo chúng ta chỉ dẫn của văn minh viễn cổ, làm sao trở thành vũ trụ tối cường giả, không hơn. Đây là điều kiện duy nhất mà nhân loại nguyện ý trả giá rồi. Vừa nghe như vậy, đám đông vũ trụ chi chủ phía dưới im bặt, phần lớn đều lộ ra vẻ giật mình. Họ đều giật mình, nguyên nhân vì nhân loại bây giờ đang ở khốn cảnh lại trả lời cường thế như vậy. Chúng ta lúc trước đưa ra yêu cầu là có hai mục. Một là từ vũ trụ chi chủ làm sao trở thành vũ trụ tối cường giả. Cái kia là làm sao đạt tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Điều thứ hai, rõ ràng tộc nhân loại đã không đáp ứng mà. Phía dưới lơ lửng một con cá kỳ dị, toàn thân màu đen. Ngoài thân còn có những gai nhọn phát ra thanh âm trầm thấp. Dương vị tổ thần. Cửu U chi chủ nói thẳng. Nhân loại vẹn vẹn chỉ đáp ứng một cái, chẳng lẽ không tiếp tục đàm phán hả? Đây là giới hạn cuối cùng của họ rồi. Tổ thần ngồi giữa từ từ nói. Phía dưới một khoảng im bặt. Chứ gì, quyết định đi, gia nhập vào trận doanh nhân loại hay không đây? Tổ thần ở giữa từ từ nói. Cùng một ngày, trong tinh không, trên một hòn đảo nổi lơ lửng trong cơn sóng vàng vô tận rộng lớn. Trên hòn đảo đó có rất nhiều vương tọa, phân tán xếp thành những vòng tròn. Những thân ảnh trên đó ai nấy đều tản ra khí tức cường đại, nhiều khí tức tập hợp với nhau, làm thời gian không gian xung quanh cũng méo mó. Đây là Tự Do Liên Minh, đại thế lực đệ nhất vũ trụ trong vũ trụ nguyên thủy bây giờ. Họ cũng luôn đợi câu trả lời của tộc nhân loại. Vừa rồi, sứ giả tộc nhân loại đã tới trả lời. Tộc nhân loại ta nguyện ý trao đổi với các ngươi, trao cho các ngươi tin tức của văn minh viễn cổ làm sao tu luyện từ vũ trụ chi chủ trở thành vũ trụ tối cường giả. Điều kiện là Tự Do Liên Minh các ngươi trợ giúp nhân loại ta nghênh chiến với phe liên quân. Đây là cực hạn mà tộc nhân loại ta có khả năng đáp ứng, cũng không đàm phán gì thêm nữa. Trả lời của sứ giả tộc nhân loại vô cùng đơn giản, chỉ như vậy mà thôi, đáp ứng hay không đều do Tự Do Liên Minh của các ngươi. Nơi hạch tâm của Tự Do Liên Minh có trên 400 nhân vật cường đại đang tụ tập. Thủy Hóa Đạo Chủ nói thẳng. Các vũ trụ chi chủ hẳn là đã biết câu trả lời của nhân loại rồi. Cho dù có mấy vị không biết, tin rằng bây giờ sau khi trò chuyện với các vũ trụ chi chủ khác, nhất định cũng đã biết rồi. Đã như vậy thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào, chư vị xin cho ý kiến đi. Tộc nhân loại thực sự quá kiêu ngạo mà, căn bản không xem Tự Do Liên Minh chúng ta là cái gì. Bây giờ lướt mắt cả vũ trụ nguyên thủy, Tự Do Liên Minh ta mới là mạnh nhất. Nếu không có chúng ta trợ giúp, họ không thể có chỗ đứng trong vũ trụ nguyên thủy đâu. Nhân loại rốt cuộc có gì để dựa vào chứ, lại dám hung hăng vậy, chẳng lùi bước một chút nào, rõ là muốn chết mà. Nhất thời có vài vũ trụ chi chủ nóng nảy gầm lên. Từ khi Tự Do Liên Minh được thành lập, họ có cảm giác địa vị họ trong vũ trụ nguyên thủy đã khác. Không còn là tộc quần tự do nhỏ yếu lúc trước nữa, mà là Tự Do Liên Minh cường đại. Họ nhận định nhân loại nhất định phải cầu họ, do đó họ tràn ngập tin tưởng. Nhưng lần này nhân loại trả lời như vậy nên họ đều nổi giận. Khi một vài nhân vật cao giọng gầm lên thì cũng có vài vũ trụ chi chủ âm thầm trò chuyện với nhau. Dạ Diễm nè, phải các người nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào là sao chứ? Kỳ thực chúng ta bị kẹt ở vũ trụ chi chủ rất lâu rồi. Có thể thành vũ trụ tối cường giả mới là thứ mà chúng ta cần nhất trước mắt. Vì phần trở thành vũ trụ tối cường giả cực hạn sao? Còn cách chúng ta quá xa xôi. Trong cả Tự Do Liên Minh chúng ta, người muốn đạt tới tối cường giả cực hạn cũng chỉ là Thủy Hóa Đảo Chủ mà thôi. Đối với chúng ta, kỳ thực điều kiện nhân loại cũng đủ rồi. Tao cũng nghĩ như vậy, chỉ là sức ảnh hưởng của Thủy Hóa không nhỏ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng rồi. Còn có vài tộc bị các tộc quần đỉnh cao nhục mạ, một vài tên đám gia hỏa quá tự tin, tự nhận bây giờ mình tài ba, mới đứng về phe Thủy Hóa Đảo Chủ. Thủy Hóa Đảo Chủ ngồi, nhìn các cuộc tranh luận phát sinh, gã quét một quang nhìn trên 400 vũ trụ chi chủ dày đặc. Tự Do Liên Minh mặc dù khổng lồ, nhưng vì quá khổng lồ nên cũng có những người có sinh tử đại cừu. Vì lần này hai đại trận doanh áp bách mới liên hợp. Nhưng mà trên thực tế, nội bộ vẫn rất nhiều phe phái, vô cùng hỗn loạn. Phe phái có người cấp tiến, vô cùng tự tin, có người thì khiếp đảm, vẫn ngưỡng thị tộc quần đỉnh cao như trước, không dám tùy tiện đắc tội với họ. Có người thì trầm ổn, có người thì giảo hoạt. Thủy Hóa Đảo Chủ thầm nói. Nếu muốn buộc họ nghe theo ta là rất khó. Phải nghĩ biện pháp để cho chúng phải đứng về phía của ta. Phải bức cho nhân loại giao ra tin tức truyền thừa tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Tuổi thọ của các vũ trụ chi chủ vô cùng dài. Công việc lần này lại vô cùng mấu chốt. Nội bộ phe phái Tự Do Liên Minh lại rất nhiều. Đặc biệt vài phe phái không bằng lòng nhau lắm. Đủ loại tranh luận. Cho dù Thủy Hóa Đảo Chủ cũng không khống chế nổi. Đủ loại tranh luận kéo dài nửa tháng mà vẫn chưa ai có thể thuyết phục được ai cả. Nhiều vũ trụ chi chủ như vậy lại có không ít người có giả tâm. Thủy Hóa Đảo Chủ cũng rất ít khi lên tiếng, gã luôn lẳng lặng quan sát. Tự Do Liên Minh là một thế lực cường đại như vậy, khẳng định có không ít gia hỏa muốn khống chế thế lực này.

bắt đầu bố cục thôi. La Phong nói, đi thôi, ta cũng phải nhìn cảnh này. Cảnh này mà không xem, sau này cũng khó mà thấy được đó. Hắc ám chi chủ cười, nói. La Phong cười, đi thôi. Chỉ một bước, hai người đã bay thẳng đến đáy của tinh thần tháp sừng sững. Nơi đó rất gần cung điện nơi La Phong sống. Hai người tiến thẳng vào trong cung điện, chẳng mấy chốc đi tới một mật thất khổng lồ. Trong mật thất tăm tối yên tĩnh, trên một vách tường đang có điêu khắc khổng lồ tinh mỹ. Cả điêu khắc này cao ước chừng 10 vạn km. Dù sao cung điện chính là nơi vũ trụ chi chủ sống, bản thân cung điện tự nhiên cũng lớn vô cùng. Dùng mật thất để tu luyện tự nhiên cũng phải to lớn. Vách tường cao 10 vạn km cũng là rất bình thường. Điêu khắc nhìn như tinh mỹ, kỳ thực chính là cửa vào thông đạo. Thông đạo cố định thần quốc truyền tống đã được thành lập. La Phong chỉ vào điêu khắc trên vách tường. Nơi này là cửa vào, nối thẳng tới thần quốc của ta. Đi thôi. La Phong bước một bước, vừa chạm vào vách tường ánh lên chút chấn động, cả người La Phong đã tiến vào trong, Hắc ám chi chủ cũng đi theo. Trong tinh thần tháp, có phần thân ma sát tộc trấn thủ, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế tinh thần tháp, cũng không có gì phải lo lắng cả. Thần quốc rộng lớn vô tận. U hải vô tận mãnh liệt cuộn trào. Giữa không trung u hải lơ lửng một quần sáng. Trong quần sáng đã đi ra 2-4 người, chính là La Phong và Hắc ám chi chủ. Đây là thần quốc của ngươi hả? Hắc ám chi chủ nhìn quanh, cảm thán. Không tệ. La Phong cũng cười gật đầu. Thần quốc của hắn đã đạt đến cực hạn, tiến thêm một bước sẽ là vũ trụ nhỏ rồi. Thần quốc cường đại như vậy, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không dám xông vào. Do đó lúc này, La Phong cũng không cần phải che giấu thần quốc nữa. Thần thể u hải vô tận của ngươi... Hắc ám chi chủ nhìn xuống u hải vô tận rộng lớn, trong mắt có vẻ rất hâm mộ. Lợi hại thiệt mà, có thần thể như vậy, thần lực thực sự là liên tục không dứt rồi. Dựng khí mà thôi. La Phong cười. Một là mình đoạt xá kim giác cự thú, hai là lúc trước mình lựa chọn một gen mà kim giác cự thú có thể thay nghén được. Nếu vượt qua cực hạn thì căn bản không thể thay nghén. Ba, mình có cửu kiếp bí điển mới có thể khai thác hết tiềm lực biển máu. Cấp độ gen không ngừng đề cao, tiềm lực mới từ cấp độ hoàng tử đạt tới cấp độ cửu u chi chủ. Vận khí này không phải cứ muốn có là có được đâu. Hắc ám chi chủ nhẹ nhẹ lắc đầu. La Phong cười. Được rồi, ta bắt đầu đi. La Phong nhìn về phía u hải vô tận, ý thức bắt đầu điều khiển nó. Nhất thời nước biển u hải vô tận mãnh liệt cuồn cuộn lên. Chỉ thấy nước biển như một con dao lông bay thẳng lên, rót vào trong quần sáng. Dọc theo cửa vào quần sáng, nước biển u hải mãnh liệt điên cuồng chảy vào thông đạo. Còn trong nguyên thủy bí cảnh, từ vách tường mật thất tu luyện của La Phong cũng điên cuồng tràn ra nước u hải. Cung điện của La Phong, hỗn độn thành chủ đều phân tán chung quanh. Thiên Bảo Hà dập dờn, ở giữa Thiên Bảo Hà đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng cao mấy trăm ức km đang lơ lửng. Trong tòa nhà hình tháp đột nhiên bay ra một thân ảnh, hắn mặc áo đen đang nhìn xuống. Tuyết Sa Hải! Đó là La Phong ma sát tộc. Hắn nhanh chóng khống chế, nhất thời Tuyết Sa Hải từ từ nhanh chóng bao phủ chung quanh gần trăm ức km. Tự nhiên cũng bao phủ cả cung điện mà La Phong sống cùng đáy của tinh thần tháp. Nước u hải mãnh liệt trực tiếp từ trong cung điện La Phong sống bay ra, tựa như một con rồng nước vậy. Tốc độ đạt tới mức gần như tốc độ ánh sáng. Còn đáy tinh thần tháp tiếp giáp với cung điện La Phong cũng đã mở cửa. Một cửa cao ước chừng 10 km, cục nước biển dễ dàng vọt vào. Cục nước đường kính 10 km, cho dù bay với tốc độ ánh sáng, muốn dự đi cơ u hải vô tận vẫn cần rất lâu. Ma sát tộc La Phong đứng giữa những hạt cát lạnh giá trắng như tuyết phiêu đãng, khẽ nhíu mày. Đúng là rất lâu. Đến nay mới có một cục nước 10 vạn km, còn u hải vô tận là một hải dương khổng lồ có đường kính 800 ức km. Cục nước này bay với tốc độ ánh sáng không ngừng phun ra. Cho dù phun ra cả năm vẫn chỉ là một phần rất nhỏ của u hải vô tận. Phải biết là thân thể của rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng không cao được tới 10 vạn km. Cục nước u hải của La Phong, cho dù truyền cả một năm cũng không thể rung chuyển nổi u hải, có thể thấy được sự mênh mông của nó. Còn phải tiếp tục thêm thần quốc truyền tống thông đạo. Phần thân ma sát tộc thầm nói. Phần thân ma sát tộc đứng bên này, còn bản tôn người địa cầu thì ở thần quốc, hai người chung lưng đấu cực, bắt đầu thành lập thông đạo thần quốc truyền tống cố định. Thông đạo thần quốc truyền tống cố định là thứ vô cùng thông thường, như đại đế khai quốc Hắc Long Sơn đế quốc. Chỉ là một bức hủ rất bình thường thôi, cũng có thể kiến tạo ra thông đạo cố định. Có lẽ đối với một bất hủ bình thường thì cái giá quả là không nhỏ. Nhưng đối với La Phong, cho dù thành lập vạn cái, trăm vạn cái thông đạo truyền tống cố định đều vô cùng đơn giản. Linh! Ngưng! La Phong ma sát tộc chỉ vào một khoảng đất trống giữa đình viện trong cung điện La Phong sống. Đường kính ước chừng trăm vạn km, cả thông đạo nhanh chóng ổn định lại. Thông đạo thần quốc truyền tống, có thể lớn có thể nhỏ, càng nhỏ càng dễ dàng, càng lớn càng khó ổn định. Đặc biệt khi thông đạo thần quốc truyền tống không ngừng lớn lên, thì cái giá cũng tăng lên chóng mặt. La Phong mặc dù không quan tâm tới khoản tiền khổng lồ, nhưng mà cũng không muốn lãng phí quá lớn. Do đó, hắn kiến tạo cửa vào thông đạo thần quốc truyền tống, bình thường đường kính lớn nhất cũng chỉ trăm vạn km, nhỏ thì vài vạn km. Những thông đạo liên tục được thành lập. Cột nước u hải dài dằng dặc phát ra âm thanh rầm rầm, hoặc là vô cùng to, hoặc là khá nhỏ, tựa như vạn mã lao lên. Cái nào cũng gần với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bay về phía tinh thần tháp. Bên hông dù sao cũng có to tới 10 ức km, có thể dễ dàng dung nạp nước u hải. Nhưng khi các thông đạo không ngừng gia tăng, tinh thần tháp cũng bị bức không ngừng lớn lên, không ngừng khuếch trương về các phương hướng khác. Cũng may, không gian vùng trung tâm cực kỳ lớn, dù sao thiên bảo hà lan ra tới vài năm ánh sáng. Bởi vậy có thể thấy được không gian của nó rộng lớn như thế nào. Tinh thần tháp không ngừng lớn lên, cao mấy ngàn ức km, tiếp tục lớn lên nữa. Thậm chí cuối cùng tất cả các cửa hông của tinh thần tháp, thậm chí cả lỗ đen ở đáy của nó đều phải mở ra, dung nạp nước u hải càng ngày càng nhiều. Xây, xây! La Phong trắng trợn kiến tạo. Quá chậm rồi, quá chậm rồi! La Phong cũng đau đầu vì u hải vô tận khổng lồ. Hắn chỉ có thể không ngại cực khổ thành lập chừng trăm vạn thần quốc thông đạo, đầy kín cả quần thể cung điện nơi La Phong sống. Tổng diện tích tất cả thần quốc thông đạo cộng lại đã đạt tới cả ngàn ức km rồi. Cho dù là như vậy cũng phải 3 ngày, nước biển u hải vô tận mới toàn bộ từ thần quốc chảy vào trong tinh thần tháp. Trong vòng 3 ngày này, rất nhiều cường giả ngoại tộc, thậm chí một vài người phục vụ cấp bất hủ, giới chủ tộc nhân loại đều nghi hoặc vạn phần. Vì sao tuyết sa hải vô tận bao phủ cả một khu vực lớn? Nhưng dù tò mò, họ cũng không thể dò xét. Trong tinh thần tháp, trong một không gian rộng lớn độc lập, đang có nước u hải dập dần. Trên bầu trời, đó là La Phong, Hắc Ám chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, Bành Công chi chủ. Ta xem như mở rộng tầm mắt mà. Hắc Ám chi chủ cảm thán nói. 3 ngày qua, ta luôn ở bên cạnh, bây giờ mới chính thức cảm nhận được u hải vô tận này lớn như thế nào. Thông đạo đường kính 10 vạn km, dù truyền 1 năm, thậm chí 10 năm, 100 năm, vẫn còn kém xa. Nếu truyền thần thể của ta, chỉ chớp mắt đã tới rồi. Nếu không, cửu u hải của cửu u chi chủ làm sao có thể được xưng là sánh ngang với chí bảo chí cường chứ? Hỗn Độn thành chủ cười, nói. Nguyên nhân chính là vì các tộc đều hoàn toàn bất lực trước cửu u hải, nên mới nói nó sánh ngang với chí bảo chí cường. Bành Công chi chủ cũng hâm mộ nhìn xuống phía dưới, thân thể khổng lồ như vậy. Quá khổng lồ, di động cũng rất khó khăn. La Phong cười tự giễu. Ngươi xem kìa, chỉ cần từ thần quốc dời tới chỗ này thôi cũng phải mất bao nhiêu khí lực. Điên cuồng thành lập truyền tống thông đạo, dựa vào truyền tống thông đạo mới làm cho nước u hải dần dần đưa tới đây. Kỳ thực, để truyền tống u hải vô tận tới đây, La Phong đã nghĩ mọi biện pháp. Vì muốn chỉnh thể u hải vô tận di động hoặc phi hành, quả thực chỉ có thể di chuyển chậm như rùa bò. Do đó ngay từ đầu, La Phong đã dùng tinh thần tháp đưa vào thần quốc. Tinh thần tháp hóa thành vô cùng khổng lồ, sau đó thu nước biển u hải vô tận tiến cả vào tinh thần tháp. Nhưng mà lúc di động, do lúc trước thực lực của La Phong còn yếu, đã từng dựa vào tinh thần tháp làm như vậy rồi. Nhưng u hải lúc trước phạm vi rất nhỏ, cấp độ thần lực cũng rất yếu, còn bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn. Tinh thần tháp chịu tải cả u hải vô tận, khi di động quả thực tốc độ chậm bất thường. La Phong phải vô cùng gắng sức, cho dù chậm, thông qua thần quốc truyền tống thông đạo hẳn cũng phải rất nhanh mới phải. Nhưng mà trên thực tế, tinh thần tháp vừa chạm vào thần quốc truyền tống thông đạo đã làm cho thần quốc truyền tống thông đạo tan vỡ. Tinh thần tháp chịu tải u hải vô tận tạo sức ép quá lớn, thần quốc truyền tống thông đạo quá yếu, căn bản không thể chịu tải. Điều này làm cho La Phong nhất thời há hốc mồm, lúc đó hắn đã nghĩ là không thể dời đi được sao. May mà La Phong nhớ tới thành lập nhiều thần quốc truyền tống thông đạo để cho nước biển u hải vô tận chảy thẳng tới. Nước u hải vốn rất dễ chảy, tự nhiên rất nhanh. Việc này cũng làm La Phong cảm thán. May mà là kết cấu nước biển, chứ nếu là một sơn mạch khổng lồ hoặc là thế giới thụ, sợ cũng không có cách nào kiến tạo ra được thần quốc truyền tống thông đạo lớn như vậy rồi. Bất luận như thế nào, sau khi thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đã đưa U Hải Vô Tận từ thần quốc dời tới trong tinh thần tháp ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Lập tức La Phong thu Tuyết Sa Hải, tất cả khôi phục lại bình thường. Những cường giả ngoại tộc đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng không biết ba ngày qua rốt cuộc xảy ra việc gì. Tiếp theo, tộc nhân loại cứ từ từ mà chờ đợi. Tất cả các thủ đoạn đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chờ các thế lực lớn trả lời mà thôi. Hết tập 277 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.